Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Còn biểu hiện của Hàn Đồng ở cục công an lại nói cho mọi người biết, hắn hành sự là rất có chừng mực. Các lãnh đạo khác đương nhiên sẽ không phản cảm rồi. Vốn dĩ Hàn Đồng là chuẩn bị đến ủy ban kế hoạch nhấn mạnh một chút, nhưng thấy trạng thái làm việc ở nơi đó như vậy khiến hắn chẳng còn tâm trạng nữa. Vừa đúng lúc, Nhâm Bồi Đĩnh không đi làm đúng giờ nên nổi một trận lôi đình. Sau đó, hắn đến qua cục công an rồi quay về Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy ban kế hoạch chính là Ủy ban cải cách phát triển sau này. Trong số các cơ quan chính phủ thì quyền lực cực kỳ lớn. Bởi vậy, Hàn Đông cũng mới muốn đến nơi đó đầu tiên để điều tra, nghiên cứu. Đối với công việc tại toàn đơn vị này, Hàn Đông là vô cùng coi trọng. Đối với cơ quan như vậy, đương nhiên phải có người mình tin tưởng nắm bắt mới được. Rất hiển nhiên, lão già Nhâm Bồi Định như thế là không thể hợp tác với Hàn Đông được rồi. Cho nên, Hàn Đông vừa đúng lúc mượn cớ tìm cơ hội thay y. Chỉ là với tình hình trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn lại vẫn chưa chọn được người nào phù hợp. Dù sao, nếu từ ngoài chọn một người cho vào đó làm thì sẽ không quen thuộc công việc ở ủy ban kế hoạch, cho vào đó làm trong thời gian ngắn sẽ khó phát huy được tác dụng. Bây giờ, Hàn Đông đang chờ đợi. Từ lần đó, qua quan sát ủy ban kế hoạch, thấy được phó chủ nhiệm Tô Duy Hạ rất biết nhìn nhận. Vậy thì xem y có khả năng tóm lấy cơ hội này hay không rồi. Hàn Đông ngồi trong văn phòng làm việc, lật lật văn kiện trên bàn. Dựa theo phân loại của Tà Nhất Sơn, Hàn Đông xử lý trước số văn bản chỉ cần xem nhanh qua, rồi ký tên vào đó. Tiếp tới mới xử lý những chuyện quan trọng và gấp gáp hơn. Lúc này, Tạ Nhất Sơn ngồi bên ngoài xem cẩn thận, cân nhắc quyển sổ nhỏ trong tay. Ở trong đó ghi chép lại tình hình mấy người mà Hàn Đông được phân công quản lý. Tạ Nhất Sơn hiểu rõ tình cảnh của Hàn Đông, mới lên chức sơ cấp. Việc quan trọng nhất chắc chắn là ổn định nhân sự, cho nên làm thư ký như y. Đầu tiên là thu thập nhiều một chút tin tức có liên quan, đến lúc nào đó cũng dễ nhắc nhở lãnh đạo. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Tạ Nhất Sơn hít một hơi, sau đó nhấc máy. Xin chào thư ký Tả, tôi là Trang Dĩnh Lương của Ủy ban Kế hoạch, không biết Phó Chủ tịch huyện Hàn có rảnh, tôi muốn đến báo cáo công việc một chút. Trong điện thoại vang lên giọng nói đã được hạ thấp. Tả Nhất Sơn lập tức nhớ ra bộ dạng cái người ở trong văn phòng trêu đùa với nữ nhân viên văn phòng, không ngờ là hắn ta lại gọi điện thoại tới trước. Là Phó Chủ nhiệm Trang ạ, xin đợi một chút, tôi xin chỉ thị của lãnh đạo. Nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, Tạ Nhất Sơn đi đến cửa vào phòng trong, gõ nhẹ cửa. Hàn Đông ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì? Tạ Nhất Sơn mặt nở nụ cười nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Trang Dĩnh Lương gọi điện tới, nói là muốn báo cáo công việc với anh. Hàn Đông hơi hơi run, trả lời. Ừ, nói là sau một tiếng nữa tôi rảnh. Đây chính là quyền hạn đặc biệt của lãnh đạo, cấp dưới hạ giọng cuối mình xin đến báo cáo công việc. Nhưng tâm trạng lãnh đạo không tốt thì có thể để cấp dưới chờ đợi 1-2 tiếng rồi mới được đến. Mới đầu, khi Hàn Đông mới đến huyện Phú Nghĩa, liền bị Phương Trung thể hiện uy thế phủ đầu, ngồi ở ban tổ chức cán bộ đợi nửa tiếng đồng hồ, sau đó ngồi đợi trong phòng thư ký thêm nửa tiếng, cuối cùng lại ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa trước bàn làm việc của y. Cũng may, Hàn Đông luyện công phu đầy đủ, nếu không thì cứ liên tục chờ đợi như vậy, nếu đổi là người khác, e là sớm đã không chịu nổi rồi. Tuy nhiên, sau chuyện đó, Hàn Đông cũng tổng kết được một chút. Khi đó, kinh nghiệm bản thân còn chưa đủ. Khi ở ban tổ chức cán bộ, Phương Trung nói nửa tiếng sau có thời gian. Nếu đổi lại là người có kinh nghiệm, thì sẽ lập tức đến đó ngồi đợi hoặc là phải đợi một thời gian. Bây giờ, Hàn Đông cũng chỉ là học gì thực hành nấy mà thôi. Thật ra, cái này cũng không đáng được tính là quan liêu. Chỉ có thực sự ngồi vào vị trí này mới hiểu rõ vì sao có một số lãnh đạo phải làm như vậy. Ví dụ như trường hợp của Trang Dĩnh Lương, Hàn Đông có ấn tượng không tốt về y nhưng y lại là người của ủy ban kế hoạch đầu tiên gọi điện tới xin báo cáo công việc. Cho nên, Hàn Đông sẽ không lập tức gặp y, cứ thử y trước, xem y có đúng là giác ngộ thật không, có đúng là có thành ý. Trang Dĩnh Lương nhận được điện thoại trả lời của Tà Nhất Sơn, trong lòng buồn bực, một tiếng nữa gần như đã là giờ ta làm rồi. Phó Chủ tịch huyện Hàn để mình đợi một tiếng sau mới đến, đây không phải rõ ràng nói cho y biết hắn không muốn gặp y sao? Trang Dĩnh Lương là hạ quyết tâm rất lớn mới gọi cuộc điện thoại này. Lúc trước, hình ảnh đùa cợt với nữ nhân viên văn phòng của y bị Hàn Đông bắt gặp chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng hắn rồi. Hơn nữa, lúc mở họp, bản thân y lại đến muộn. Hai sự việc gộp lại, chỉ e là Phó Chủ tịch huyện Hàn bất mãn về bản thân y, thậm chí đã vượt qua cả đường Vinh Liễu gần với Trang Dĩnh Lương rồi. Nếu như không nghĩ cách giải quyết vấn đề này, không gian thăng tiến tương lai của y chắc chắn là không còn nữa rồi. Trong số 3 phó chủ nhiệm ở ủy ban kế hoạch, Tô Duy Hạ có lý lịch nồng nhất, còn sức cạnh tranh giữa y và đường Vinh Liễu gần như nhau. Trước mắt, Nhâm Bồi Đĩnh sắp về hưu rồi, mấu chốt này nếu để lãnh đạo quản lý ghi nhớ thì trên cơ bản là không còn khả năng được thăng chức nữa. Cho nên, vì tiền đồ của bản thân, Trang Dĩnh Lương liền chuẩn bị hóa biến bị động thành chủ động, liền mượn cơ hội này dựa dẫm phó chủ tịch huyện Hàn là được. Dù sao, y là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, chính y cũng không nhận được một chút coi trọng từ phía chủ tịch huyện Phương. Trước cục thế trước mắt của ủy ban kế hoạch, sao không sớm một chút đầu cơ lập trận, nói không chừng còn có thể nhận được thu hoạch bất ngờ. Không ngờ gọi một cuộc điện thoại đi lại nhận được câu trả lời như vậy, tâm trạng Trang Dĩnh Lương trở nên vô cùng hoảng loạn. Y xoa xoa bàn tay, đi đi lại lại không ngừng trong phòng làm việc. Bỗng nhiên y đứng lại. Bốp! Trang Dĩnh Lương tát mình một cái thật mạnh, sau đó cầm quyển sổ nhỏ nằm trên bàn làm việc, nhấc điện thoại trên bàn, gọi số điện thoại văn phòng. Đường dây vừa thông mạch, Trang Dĩnh Lương lại nhanh tay gác máy. Sau đó, y nhanh chân đi ra ngoài, thở hổn hển chạy đến cổng ủy ban kế hoạch, vẫy một chiếc taxi đưa y đến ủy ban nhân dân huyện. Hơn 10 phút sau, xe taxi đến cổng ủy ban nhân dân huyện, Trang Dĩnh Lương trả lái xe 5 tệ, còn thừa 1 tệ, y không thèm đợi nhận lại mà xuống xe ngay, đi về phía bên trong. Đi đến tầng 1, Trang Dĩnh Lương dựa vào tay vịn cầu thang, thở hổn hển mấy hơi, sau đó lau sạch mồ hôi trên trán, rồi đi về hướng văn phòng của Hàn Đông. Đến cửa phòng, y tươi cười nói với Tả Nhất Sơn. Xin chào thư ký Tả, tôi là Trang Dĩnh Lương, tôi đến báo cáo công việc với Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tả Nhất Sơn nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn không phải nói rồi sao? Một tiếng sau mới rảnh. Trang Dĩnh Lương nói. Không sao, tôi đến trước để đợi. Tả Nhất Sơn gật gật đầu, rồi đứng dậy rót ly trà, đặt lên bàn mời y. Trang Dĩnh Lương cảm kích nói. Cảm ơn thư ký Tả. Tả Nhất Sơn khẽ mỉm cười, rồi quay lại chỗ ngồi, cầm bút viết vài thứ. Có điều, y cũng chỉ là tạo dáng mà thôi. Thấy Trang Dĩnh Lương ngồi đó bộ dạng nghiêm nghị, hơn 10 phút sau y đứng dậy, gõ cửa bước vào nói với Hàn Đông. Phó Chủ tịch huyện Hàn, Phó Chủ nhiệm Trang Dĩnh Lương đợi ở ngoài hơn 10 phút rồi ạ. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn Tả Nhất Sơn, nghĩ. Cái tên này có phải quá thông minh rồi không? Trong lòng Tả Nhất Sơn bỗng hồi hộp, eo cúi thấp hơn một chút. Hàn Đông thấy phản ứng của y liền cười. Cho anh ấy vào đi. Vâng ạ. Tả Nhất Sơn trả lời nhẹ nhàng, đi nhẹ ra ngoài. Trong lòng hối hận, mình làm sao vậy? Ngày tháng mới tốt đẹp một chút, liền đã không nhớ rồi. Tuy bản thân y nắm bắt được ý của Phó Chủ tịch huyện Hàn, nhưng người ta là Trang Dĩnh Lương. Đến rồi thì mình nên báo ngay lúc đầu. Còn để hắn ta đợi bao lâu, đợi ở đâu mới là việc lãnh đạo quyết định. Tuy y chỉ là để Trang Dĩnh Lương đợi hơn 10 phút, nhưng đây lại không phải chuyện thư ký nên làm. Sau này, nhất định phải chú ý hơn, không thể phạm vào lỗi như vậy nữa. Tả Nhất Sơn âm thầm hạ quyết tâm. Tuy chỉ làm thư ký cho Hàn Đông mới 2 ngày, nhưng Tả Nhất Sơn đã cảm thấy người khác thay đổi thái độ với mình rất nhiều. Trước kia, nhân viên ở văn phòng ủy ban nhân dân xem y như ôn thần, nhưng bây giờ hễ nhìn thấy y thì đều khách khí chào hỏi, thậm chí còn mời y có thời gian rảnh thì đi ăn cơm cùng. Thay đổi như vậy chính là vì y trở thành thư ký cho Phó Chủ tịch huyện Hàn. Nhưng nếu y vì đó mà đắc ý, làm qua loa, phạm sai lầm, bị Phó Chủ tịch huyện Hàn lạnh nhạt, vậy thì tình cảnh sau này của y chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn trước. Cho nên nhất định phải cẩn thận mới được. Thấy Tả Nhất Sơn đi ra, Trang Dĩnh Lương đứng dậy hỏi. Thư ký Tả, Phó Chủ tịch huyện Hàn... Tả Nhất Sơn khẽ mỉm cười. Phó Chủ tịch huyện Hàn mời anh vào. Vừa tự kiểm điểm bản thân xong, Tả Nhất Sơn liền xưng hô với Trang Dĩnh Lương khách khí hơn ban đầu một chút. Cảm ơn thư ký Tả. Trong lòng Trang Dĩnh Lương vui mừng. Xem ra mình đến đúng lúc rồi. Nếu cứ ngu ngốc đợi một tiếng sau mới đến thì đó mới là không còn một chút cơ hội nào. Cửa phòng bên trong để mở, Hàn Đông đang ngồi bên trong, cúi đầu xem tài liệu. Trang Dĩnh Lương hít thở sâu, đưa tay gõ cửa. Vào đi. Hàn Đông vẫn cúi đầu. Trang Dĩnh Lương đi vào, đứng hơi gặp mình trước bàn làm việc của Hàn Đông, nhẹ nhàng nói. Thưa Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi đến báo cáo công việc với anh. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn y, rồi lại cúi xuống, nói. Ừ, ngồi xuống đi, tôi sắp xong rồi. Vâng, anh cứ bận đi ạ. Trang Dĩnh Lương đáp lời cẩn thận. Tuy Hàn Đông cho phép y ngồi, nhưng y vẫn đứng đó, người hơi gập xuống, cười cười. Nếu đã gặp được lãnh đạo, lúc này y không nên vì một chút chi tiết mà khiến cho lãnh đạo không vui. Hàn Đông xem xong đống tài liệu trong tay. Đây là mấy văn bản quan trọng, cho nên hắn phải xem kỹ càng mới được. Hơn 10 phút sau, Hàn Đông cho mày cầm bút phê chỉ thị vào văn bản, rồi ký tên lên đó. Đặt văn bản sang một bên, Hàn Đông ngẩng đầu, thấy Trang Dĩnh Lương vẫn giữ nguyên bộ dạng trước, liền nói. Có chuyện gì không? Ngồi xuống nói đi. Trang Dĩnh Lương nói. Thưa Phó Chủ tịch huyện Hàn, không sao đâu, tôi đừng nói là được rồi. Hàn Đông gật đầu. Vậy anh nói đi. Trang Dĩnh Lương vẫn là có chút lo lắng. Dù sao, trước kia y cũng không giao thiệp gì với Hàn Đông, không biết người trẻ tuổi này dễ nói chuyện hay không. Hắn trẻ tuổi như vậy đã leo lên chức vị này, chắc chắn không phải dạng dễ lừa gạt. Trang Dĩnh Lương giải thích qua chuyện buổi sáng, sau đó báo cáo trọng điểm một vài công việc của ủy ban kế hoạch. Hàn Đông lắng nghe, thi thoảng gật gật đầu và còn thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình. Có thể nhìn ra, Trang Dĩnh Lương không phải một kẻ rỗng tuếch, chỉ cần có tâm làm việc thì vẫn khá đó. Đợi Trang Dĩnh Lương báo cáo xong, Hàn Đông gật đầu nói. Về vấn đề tác phong làm việc của ủy ban kế hoạch, anh quay về trình đốn đàng hoàng một chút, giờ làm việc lại không thấy bóng người. Có người đến bàn việc thì làm thế nào? Còn nữa, ủy ban kế hoạch cũng là cơ quan phục vụ hướng ngoại, thường xuyên có người đến tìm các anh bàn việc, cho nên nhất định phải đề cao ý thức phục vụ. Tôi hy vọng ủy ban kế hoạch có thể có một sự đổi mới trong thời gian sớm nhất. Trang Dĩnh Lương cẩn thận đáp. Tôi nhất định sẽ truyền đạt lại chỉ thị của Phó Chủ tịch huyện Hàn, nắm bắt vấn đề tác phong làm việc, nỗ lực nâng cao ý thức phục vụ. Ừ, cứ như vậy đi. Hàn Đông gật đầu, nói thản nhiên. Trang Dĩnh Lương hơi gập người, nói. Vậy xin phép làm phiền Phó Chủ tịch huyện Hàn rồi. Tạm biệt Phó Chủ tịch huyện Hàn. Sau khi đi ra ngoài, Trang Dĩnh Lương lại gật đầu, nói với Tả Nhất Sơn. Cảm ơn thư ký Tả. Được rồi, ông Nhâm, chuyện này cũng không thể trách Hàn Đông. Anh xem lại mình, giờ làm việc không ở cơ quan, ai gặp phải cũng đều không vui mà. Phương Trung ngọt ngào khuyên bảo Nhâm Bồi Đĩnh. Nhâm Bồi Đĩnh ngồi trước mặt Phương Trung, vẻ mặt bất mãn. Hàn Đông ở trước mặt đông đảo cán bộ chỉ trích y một trận, khiến cho y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đồng thời, y lại lo lắng Hàn Đông sẽ nhằm vào mình, nên y nhanh chóng chạy đến chỗ Phương Trung kể lể. Chủ tịch huyện Phương, anh nói hắn đi điều tra, nghiên cứu thì điều tra nghiên cứu đi. Cũng không thông báo một tiếng khiến người khác không kịp chuẩn bị. Đây không phải là cố ý trừng trị người khác sao? Phương Trung thở dài, y cũng chẳng còn cách nào trước Nhâm Bồi Đĩnh. Một là hai người là đồng hương, hai là Nhâm Bồi Đĩnh cũng là người sắp nghỉ hưu. Tình hình hiện giờ, chính y cũng không dễ làm việc. Hàn Đông rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ. Cho dù y đến biện hộ, chỉ e Hàn Đông cũng sẽ không nề tình. Cho nên thà không đụng vào vách tường này hơn. Lão Nhâm à, anh nói như vậy là không đúng rồi. Phó Chủ tịch huyện Hàn đi điều tra nghiên cứu, không thông báo với anh cũng là vì muốn nhìn thấy tình hình thực tế. Cũng không phải là tôi nói anh. Bình thường anh quản lý lòng lẻo một chút thì thôi, nhưng bản thân anh cũng đi làm không đúng giờ. Tốt xấu gì anh cũng là lãnh đạo mà. Vậy bây giờ tôi làm thế nào? Nhâm Bồi Đĩnh nói giọng có chút bất mãn. Rất rõ ràng Phương Trung không để tâm đến chuyện của lão. Phương Trung nghĩ ngợi nói. Như vậy đi, anh mau đến bệnh viện lập một bệnh án. Vậy được, tôi đi làm ngay. Nhâm Bồi Đĩnh hiểu ra, liền đứng dậy nói. Hai ngày này tôi có cảm giác bị cảm nắng, đầu đau lắm. Hàn Đông nhìn đồng hồ, đã 5:30 rồi, hắn thở dài một tiếng, có chút thất vọng Tô Duy Hạ. Vốn dĩ, Hàn Đồng đã quyết định hạ bệ nhiệm Bùi Đĩnh, chọn lại người quản lý ủy ban kế hoạch. Tô Duy Hạ là người đầu tiên Hàn Đồng thấy ưng ý, cho nên cả buổi chiều hắn ngồi đợi y đến báo cáo công việc. Kết quả, người ta Trang Dĩnh Lương đã kịp đến báo cáo trước, đã đi về được nửa tiếng rồi. Thôi vậy, hắn đã cho y cơ hội, y không bắt kịp cơ hội thì cũng hết cách. Di động vang lên, Hàn Đông nhìn là số điện thoại văn phòng của trưởng ban tuyên giáo Vương Hòa Bình. Hắn nghe máy cười. Xin chào trưởng ban Vương, có chuyện cần dặn dò không? Vương Hòa Bình cười ha ha. Phó chủ tịch huyện Hàn, tôi không dám sai bảo anh đâu. Tối hôm nay, cục trưởng Kỳ của Cục Tài chính thành phố sẽ đến, cùng ăn cơm chứ? Hàn Đông cười ha ha. Được chứ, cục trưởng Kỳ đến rồi, chắc chắn tôi phải mời hai chén. Vương Hòa Bình nói. Vậy là ổn, đợi chút nữa chúng ta gặp ở khách sạn Long Đằng, phòng Ngọc Trúc nhé. Còn khoảng 10 phút nữa mới tan làm, Tà Nhất Sơn gõ cửa đi vào, nói nhẹ. Phó chủ tịch huyện Hàn, chuyện phó chủ tịch nhiệm Trang lúc nãy, tôi xin tự kiểm điểm bản thân. Hàn Đông sừng sốt, lập tức vui mừng, mỉm cười. Được rồi, anh rõ là được rồi. Làm một thư ký đủ tư cách không phải là chuyện dễ dàng gì. Có lúc cần phải thay lãnh đạo ra một số quyết định, có lúc lại không được làm vậy. Tóm lại, tự anh biết nắm bắt mới được. Tà Nhất Sơn gật đầu nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, sau này tôi sẽ chú ý. Hàn Đông đứng lên, vỗ vào vai Tà Nhất Sơn, nói. Được, chỉ cần anh có lòng là đúng rồi. Ừ, ta làm rồi. Tôi cần dùng xe, anh tự về nhé. Đi xuống tầng, Hàn Đông sai Lý Thiếu Võ chở mình đến khách sạn Long Đằng, sau đó để y đi thẳng về nhà. Vừa bước vào sảnh lớn, Hàn Đông liền nhìn thấy Cam Minh Địch và Sa Chí Tuyên, Ngô Hiểu Bảo ngay trước mặt. Có lúc này, Cam Minh Địch cũng nhìn thấy Hàn Đông, ngây người một chút, y liền lên trước mấy bước, nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, anh cũng đến dùng cơm à? Bất luận thế nào, địa vị cấp bậc của Hàn Đông hiện ngay trước mặt. Tuy trong lòng Cam Minh Địch cực không muốn, nhưng đã nhìn thấy rồi thì không thể không lên trước chào hỏi. Sa Chí Tuyên đi đến nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, khi nào anh rảnh, mấy anh em muốn mời phó chủ tịch huyện Hàn vài chén, chúc mừng phó chủ tịch huyện Hàn thăng chức. Hàn Đông cười nói. Cũng không đáng xem là thăng chức cao gì, không cần phải như vậy đâu. Ngô Hiểu Bảo bĩu môi nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, đúng là càng lan lộn càng tốt nhỉ. Trong lòng y cực hận Hàn Đông, trong mắt y lúc đầu khi Hàn Đông đến Vinh Châu, nếu không phải ông già nhà hắn, Hàn Đông sẽ ở được nữa không? Không ngờ bây giờ Hàn Đông sống tốt, liền trở mặt không nhận quen biết. Y đến tìm hắn nhờ giúp, hắn đều không đồng ý, khiến y mất mặt trước bạn bè. Từ ngày nhìn thấy Ngô Hiểu Bảo và Sa Chí Tuyên chơi với nhau, Hàn Đông đã liệt y vào danh sách không được thâm giao, cho nên cũng không nói gì nhiều, đối đáp có lẽ hai câu, hắn chuyển sang hỏi nhân viên phục vụ, đi thẳng vào phòng Ngọc Trúc. Bên trong phòng, Kỳ Quốc Hùng, Vương Hòa Bình, Chu Chính đều đã ngồi vào chỗ rồi. Thấy Hàn Đông đến, Kỳ Quốc Hùng đứng lên, nói. Ha ha, Hàn Đông, cậu thật là bận ghê. Hàn Đông cười nói. Ngại quá, bác Kỳ, cháu mới nhậm chức, công việc hơi lung tung, phức tạp, nếu không cháu đã sớm cùng Chu Chính mời bác uống rượu rồi. Kỳ Quốc Trung cười ha ha, nói. Tôi biết cậu bận rộn, cho nên mới đến thẳng đây tìm cậu uống rượu. Cậu thăng chức rồi, mọi người nên cùng nhau uống vài chén chúc mừng chứ. Vương Hòa Bình cũng nói. Đúng đấy, lãnh đạo trẻ tuổi đầy hứa hẹn như phó chủ tịch huyện Hàn đây, tôi là lần đầu được thấy. Sau này, phó chủ tịch huyện Hàn phải chăm sóc đến ban tuyên giáo nhiều hơn đấy nhé. Hàn Đông nói. Trưởng ban Vương nói như vậy là đánh vào mặt tôi rồi. Lúc đầu là trưởng ban Vương chiếu cố tôi, sau này chúng ta cùng chiếu cố nhau nhiều. Vương Hòa Bình gật gật đầu nói. Được. Vậy sao có chuyện gì bật mí trước là được? Mấy câu qua lại, hai người coi như là đạt được hiệp nghị, cũng xem như hình thành một tiểu liên minh rồi. Trong lúc Hàn Đông gian nan nhất, Vương Hòa Bình vì Kỳ Quốc Hùng mở lời nhờ cậy mà nói giúp Hàn Đông vài câu, cũng coi như là giúp hắn mấy lần. Bởi vậy, giữa hai người sớm đã có cơ sở hợp tác. Chỉ là Vương Hòa Bình thế nào cũng không ngờ tới là Hàn Đông có thể trưởng thành nhanh như vậy. Mới cách đây không lâu, thứ hạng trong hội nghị thường vụ của Hàn Đông đã xếp trước mình rồi. Cho nên, điều này làm cho Vương Hòa Bình nhìn thấy một cơ hội. Vốn ban đầu bởi do phân lượng giữa Hoàng Văn Vận và Phương Trung không cao không thấp, cho nên Vương Hòa Bình lựa chọn trung lập. Thời khắc then chốt, y mới dựa theo tình hình để quyết định ủng hộ phe nào. Tuy làm vậy giúp y duy trì trạng thái tự nhiên, nhưng lại cho người ta cảm giác là người ba phải. Còn hiện tại, theo đà lớn mạnh quật khởi của Hàn Đông, Vương Hòa Bình cảm thấy đây là cơ hội không tồi. Đầu tiên, kể đến tiền đồ Hàn Đông là vô cùng rộng lớn, y có quan hệ tốt với hắn chắc chắn là lựa chọn rất tốt. Hơn nữa, trưởng ban chỉ huy quân sự Mao Siêu rất rõ ràng cũng ủng hộ Hàn Đông. Cũng chính là nói, theo đà quan hệ tốt với y, trên hội nghị thường vụ, Hàn Đông nắm giữ 3 phiếu bầu. Đây là lực lượng mà ai cũng không thể coi thường. Hoàng Văn Vận và Phương Trung mỗi người chiếm 4 phiếu. Như vậy, trên hội nghị thường vụ liền hình thành thế cục đỉnh ba chân. Đối với 3 phiếu bầu cho Hàn Đông này, hai người họ không ai dám coi thường. Cho dù hiện giờ Hàn Đông là người của Hoàng Văn Vận, nhưng sau khi Vương Hòa Bình phân tích qua, cảm thấy cho dù Hàn Đông không đứng về phe Hoàng Văn Vận, dựa vào 3 lá phiếu trong tay hắn cũng đủ để làm nên rất nhiều việc. Chu Chính cầm bình rượu lên, rót đầy chén cho hai người, cười nói. Hai vị lãnh đạo, sau này có chỗ nào cần đến tôi thì cứ việc căn dặn là được. Dù sao tôi đi theo làm tùy tùng, tuyệt đối không nói hai lời. Hàn Đông nhìn y cười nhào mắt, nói. Tôi thấy tốt nhất là anh giảm cân đi, tôi không vấn đề gì. Nói không chừng, trưởng ban Vương không cảm trước hình tượng của anh, tâm trạng mà không tốt là lấy anh giá trị đấy. Mọi người bật cười ha ha. Chu Chính sờ sờ sau ót đầu, nói. Anh Đông, anh đây là chọc vào khuyết điểm của người khác đấy. Kỷ Quốc Hùng nâng chén lên, nói. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Hàn Đông thăng chức. Hy vọng Hàn Đông sớm có ngày lại tiến bộ. Hàn Đông nâng chén, cùng cụng ly với mọi người, rồi uống một hơi cạn chén. Trước việc Kỷ Quốc Hùng đến huyện Phú Nghĩa tìm mình uống rượu, Hàn Đông cảm thấy có chút bất ngờ, đồng thời cũng thấy Kỷ Quốc Hùng là thật lòng muốn kết giao với mình. Uống rượu xong, Hàn Đông lại rót đầy chén, nói với Kỷ Quốc Hùng. Bác Kỷ, chào kính bác một ly. Sau khi mời Kỷ Quốc Hùng, Hàn Đông lại rót đầy chén, nói với Vương Hòa Bình. Trưởng ban Vương, vì sự hợp tác sau này của chúng ta, cạn chén. Đúng, vì sự hợp tác sau này, cạn chén. Vương Hòa Bình vui vẻ nói. Kế tiếp, Hàn Đông lại cụng ly với Chu Chính, cười nói. Cũng chúc anh... Ừ, sớm ngày giảm béo thành công. Chu Chính vốn còn sung sướng chờ đợi, lúc này lại khổ sở, buồn bực nói. Anh Đông, anh không được đả kích người ta như thế chứ. Nhìn Hàn Đông và Chu Chính cười đùa, Kỷ Quốc Hùng cười mỹ mãn, y ăn một miếng, đặt đũa xuống, nói. Hàn Đông, bí thư Kiều có phải có chút hiểu lầm cậu không? Ngài nói, hội nghị thường vụ lần này khi thảo luận về vấn đề của cậu, hắn ta đã bỏ phiếu phản đối. Hàn Đông cười khổ, bây giờ hắn mới biết, thì ra, ở hội nghị thảo luận đề cử mình, Kiều Hiếu Nghĩa không ngờ bỏ phiếu chống. Ban đầu nghĩ rằng, ngay cả khi Kiều Hiếu Nghĩa không bằng lòng với mình, thì cũng chỉ không đồng ý cho mình và Kiều San San đến với nhau thôi. Cùng lắm nữa thì bỏ phiếu trắng là cùng, nhưng Kiều Hiếu Nghĩa lại bỏ phiếu phản đối. Xem ra, ông ta rất không hài lòng với mình. Mỉm cười, Hàn Đông cũng không giấu khỏi vẻ bất mãn. Chắc là ông ta cũng không hy vọng tôi cùng Kiều San San đến với nhau mà. Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Chu Trình nói, không phải vậy chứ, đến anh Đông mà ông ấy còn không coi ra gì, thì ai lọt được vào mắt ông ấy đây? Vương Hòa Bình cũng nói, đúng rồi, vừa đẹp trai và nhiều tài như Hàn Đông thế này thì tìm ở đâu, không biết bí thư Kiều nghĩ gì nữa. Hàn Đông cười tủm nói, tôi cũng không biết ông ấy nghĩ gì, nhưng mà tôi nghĩ ông ấy sẽ dần dần thay đổi thôi. Kỳ Quốc Hùng nói, việc này chúng tôi cũng không biết làm thế nào, tin là Hàn Đông có thể giải quyết ổn thỏa. Nào, chúng ta không nói tới chuyện không vui này nữa, tiếp tục uống. Sau khi ăn cơm xong vẫn còn sớm, mấy người đến quán trà uống trà. Buổi tối hơn 9 giờ, Hàn Đông bắt xe về đến cục lương thực. Tiêu Bối Bối và Kiều San San đang nói chuyện rất nhiệt tình trong phòng. Xem ra, chiều nay đi chơi rất vui. Nhìn thấy Hàn Đông đi vào, Tiêu Bối Bối mỉm cười, nói. Anh Đông à, công việc lãnh đạo của anh thật nhàn. Cả ngày đi ăn cơm uống rượu, thật là hạnh phúc. Hàn Đông cười và nói. Anh cũng không muốn uống rượu cả ngày, nhưng có lúc chẳng có cách nào khác. Hôm nay đi chơi thế nào? Tiêu Bối Bối nói. Cũng may, hôm nay nông gia lạc của núi Thanh Sơn trong lành mát mẻ, chỉ có lúc về là có một chút phiền phức. Hàn Đông giật mình, nói. Phiền phức gì? Kiều San San cười và nói. Lúc chúng em về tới ngã ba, bị cảnh sát giao thông bắt và phạt 50 tệ. Hàn Đông cười nói. Sao họ lại phạt bọn em? Tiêu Bối Bối nói. Có một cái xe tải chạy qua, em nhường đường cho nó, nên chèn vạch vàng, bị họ chặn lại. Họ phạt thì thôi, nhưng tại sao họ phạt nếu ghi phiếu phạt thì mất 200, không ghi phiếu phạt chỉ mất 50 tệ. Em nghi ngờ rằng 50 tệ đó đã bị bọn họ cất vào túi riêng rồi. Hàn Đông biết việc cảnh sát giao thông làm như thế này không chỉ là 1-2 ngày, thế nên không viết phiếu phạt thì chỉ thu một khoản nhỏ. Chủ yếu là những khoản thu như vậy có thể do đội cảnh sát giao thông tự phân nhau và đều trở thành nguồn lợi của bọn họ. Nhưng nếu viết phiếu phạt thì khoản tiền phạt sẽ phải nộp lên phòng tài chính cấp trên. Lúc đó tuy có thể chuyển cho đội cảnh sát giao thông một phần nhưng tỷ lệ rất ít. Kiều San San rất bất mãn nói. Ngã ba bị chặn rất nhiều xe, rất nhiều tài xế vì không nhìn thấy biển báo 10 km nên bị phạt. Nhưng em đã nhìn rồi, biển hiệu ấy ở rất gần các cây to. Nếu không nhìn kỹ thì cơ bản không thể nhìn thấy biển hiệu ấy. Rất nhiều tài xế nói rằng cứ một khoảng thời gian cảnh sát giao thông lại bắt ở đây một lần, mỗi lần bắt rất nhiều xe. Đây thực ra đã trở thành ngã ba thu tiền mất rồi. Tiểu Bối Bối cười rồi nói. Anh đâu mà, em nghe thấy một ông tài xế cãi nhau ở đó nói. Cảnh sát giao thông bây giờ lại đưa ra khoản phạt giảm nhiệt, xem ra tài xế về sau phải cẩn thận rồi. Nhìn thấy vẻ bất mãn của hai người, Hàn Đông cười và nói. Nhìn hai người nói như thế này, chắc có lẽ còn bất mãn hơn tài xế. Bối Bối ấn Hàn Đông ngồi xuống ghế và nói. Anh đâu mà, hay là anh ra mặt chỉnh đốn một chút, không cho họ phạt bừa bãi nữa. Hàn Đông đưa tay véo nhẹ cái mũi hếch của cô ấy, cười và nói. Được rồi, anh nhất định lấy lại 50 tệ về cho em. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Đông đứng dậy đi nghe điện thoại. Xin chào, tôi là Hàn Đông. Xin chào Chủ tịch huyện Hàn, tôi là Ủy viên Ban Kế hoạch Tô Duy Hạ, không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ? Hàn Đông hơi nghi hoặc về điều này. Ban ngày, Tô Duy Hạ không đến Ủy ban huyện để báo cáo, giờ này gọi điện thoại tới làm gì? Ông có việc gì không? Tô Duy Hạ cười nịnh nói. Chủ tịch huyện Hàn à, tôi đang ở ngoài cục lương thực, tôi muốn lên báo cáo với anh một số vấn đề công việc, anh có thời gian không? Trên mặt Hàn Đông hiện lên nét cười, trong nháy mắt trực tiếp liệt Tô Duy Hạ vào hàng ngũ không thể dùng. Anh có việc gì không thể nói ở trong giờ làm sao? Giờ này không biết đến vì bất kỳ mục đích gì, nhân phẩm của người này cũng bị Hàn Đông coi thường một chút và chắc là anh ta muốn đến tặng quà thôi. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Bây giờ muộn rồi, có việc gì giờ làm việc nói nhé. Chủ tịch huyện Hàn, tôi chỉ làm phiền ngài một chút thôi, ngài xem... Tô Duy Hạ vẫn không từ bỏ, tay anh ta ôm một cây thuốc trong đó nhét 5.000 tệ. Sự việc ban ngày khiến Tô Duy Hạ thấy có một chút hy vọng, vì vậy nghĩ ra kế này, đợi đến khi có ít người đến để báo cáo công việc với Hàn Đông, nhưng không ngờ đến vào cũng không vào được nhà. Hàn Đông nhăn mặt nói, nếu không có việc gì thì thôi nhé, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Tiếp đó, cúp luôn điện thoại. Kiều San San cười nói, sao thế, có người muốn báo cáo công việc với anh? Hàn Đông gật gật đầu đáp, đúng thế, là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, thời gian làm việc không đến, bây giờ đến không biết muốn làm gì. Kiều San San nói, còn có thể làm gì lúc này, đến nhà báo cáo công tác bình thường cũng không có gì ngoài biếu quà cả. Bên ngoài cục lương thực, trong một buồng điện thoại công cộng, Tô Duy Hạ cầm điện thoại, mặt lúc trắng lúc đỏ. Lúc đầu y tràn ngập hy vọng đến đây, ai biết Hàn Đông không chỉ từ chối y đi lên báo cáo công tác, cuối cùng còn trực tiếp cúp điện thoại của y. Nói cách khác, Hàn Đông rất không thích mình. Lúc này y không chỉ không dám gọi điện thoại lên, không chừng sẽ làm Hàn Đông càng thêm tức giận. Thở một hơi thật dài, Tô Duy Hạ cúp máy, lấy thẻ điện thoại ra, đứng nguyên một chỗ trong chốc lát rồi xoay người đi về. Trong bóng đêm, bóng Tô Duy Hạ có vẻ vô cùng cô đơn. Ngày hôm sau, Hàn Đông liên tục tiến hành điều tra nghiên cứu với các ban ngành phân quản. Sáng hôm nay sắp xếp đến cục nghề nghiệp. Trước đó, Hàn Đông bảo Tà Nhất Sơn gọi cuộc điện thoại tới cục nghề nghiệp. 8:30 xe tới khuôn viên cục nghề nghiệp, vừa dừng một lúc, cục trưởng Từ Bác Bằng bước nhanh về phía trước mở cửa giúp Hàn Đông. Từ Bác Bằng cười tít nói, hoan nghênh Chủ tịch Hàn đến cục nghề nghiệp chỉ đạo công tác. Biểu hiện của Hàn Đông hôm qua ở ủy ban kế hoạch đã được truyền rộng ra ngoài. Mấy phân quản của Hàn Đông đều không khỏi lo lắng, không biết Hàn Đông kế tiếp sẽ tới phân cục nào, bởi vậy đều đã chuẩn bị trước rất cẩn thận. Chiều hôm qua, Từ Bác Bằng liền tổ chức toàn thể nhân viên quét dọn và còn cường điệu tác phong làm việc. Sáng hôm nay vừa vào làm việc liền nhận được điện thoại của Tà Nhất Sơn, biết được Hàn Đông sắp đến, gã vừa kích động vừa khẩn trương. Kích động vì cục nghề nghiệp là đơn vị đầu tiên mà Hàn Đông tiến hành điều tra nghiên cứu, có thể thấy sự coi trọng của Hàn Đông đối với cục nghề nghiệp, miễn là công việc của mình làm cho cậu ta hài lòng, không chừng về sau càng có tiền đồ phát triển hơn. Khẩn trương là vì tin tức hôm qua truyền tới, con người Hàn Đông rất nghiêm khắc, đến Nhâm Bồi Đĩnh cũng bị khiển trách một trận không thương tiếc, không cẩn thận mình cũng bị khiển trách trước mặt mọi người thì mất mặt lắm. Hàn Đông bước xuống xe bắt tay Từ Bác Bằng, sau đó đi cùng Từ Bác Bằng và hai phó cục trưởng khác đến bộ phận quản lý lao động xã hội và giới thiệu việc làm để thị sát, nói chuyện thân thiện với các nhân viên và hỏi về những công việc hàng ngày của họ. Rất rõ ràng, cục nghề nghiệp đã được chuẩn bị trước, vì vậy Hàn Đông cũng không phát hiện ra vấn đề gì lớn. Tiếp đó, trong phòng họp của cục nghề nghiệp, Hàn Đông thực hiện một số hướng dẫn về việc tăng cường phục vụ tìm việc làm ở nhiều khía cạnh và thúc đẩy việc tìm việc làm ở huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông nói, huyện Phú Nghĩa là một trong những huyện có vài triệu nhân khẩu trong tỉnh và có sức lao động dư thừa lớn. Đây cũng đưa ra yêu cầu rất lớn đối với cục nghề nghiệp. Nhiều người muốn tìm việc làm, muốn có cơm ăn, muốn phát triển. Như vậy những người ngồi đây cần phải sử dụng bộ não để phục vụ việc tuyển dụng và bồi dưỡng lao động, để nguồn nhân lực lao động có thể đi ra ngoài mà không chỉ bó hẹp trong giới hạn trước mắt. Công việc này, hy vọng các đồng chí ở cục nghề nghiệp tiến đến gần dần để phát triển công tác. Cải thiện việc làm là một trong những vấn đề quan trọng mà Hàn Đồng suy nghĩ kể từ khi đương nhiệm tới nay. Đến huyện Phú Nghĩa cũng một thời gian rồi, Hàn Đông thấy toàn bộ tổng thu nhập của huyện Phú Nghĩa không cao nhưng người nhàn rỗi rất nhiều và có rất nhiều người trẻ khỏe không có việc làm, cả ngày chỉ uống trà, đánh bài, đánh mặt trược, đi trên đường đầu đầu cũng thấy người đi dạo. Vì vậy, trong huyện Phú Nghĩa rất sôi động nhưng thực ra nền kinh tế vô cùng lạc hậu. Rất nhiều người nhìn bình thường có vẻ nhàn hạ nhưng có lẽ đến khi uống trà đánh bài trong túi chỉ có mấy chục tệ, có lẽ đến tiền điện nước trong gia đình cũng không đóng đúng hạn. Hàn Đông đã sớm cảm thấy tình hình này là không hợp lý, lên làm phó chủ tịch thường trực huyện, anh ta chuẩn bị đem chuyện này làm nhiệm vụ quan trọng. Để lượng lớn lao động nhàn rỗi có việc để làm, đây cũng là một công đôi việc. Người nhàn rỗi có việc làm, khẳng định chị An sẽ tốt hơn thế này. Có việc làm, thu nhập cũng sẽ gia tăng. Từ Bác Bằng đại diện cục nghề nghiệp biểu thị nhất định cố gắng toàn lực quán triệt theo chỉ thị của Hàn Đông, phục vụ tốt về vấn đề việc làm cho nhân dân toàn huyện. Cuộc họp kết thúc, Từ Bác Bằng liền mời Hàn Đông ăn cơm trưa, nói là chuẩn bị một bữa cơm công tác. Hàn Đông cười nói, cơm tôi không ăn. Nếu các anh có thể đạt thành tích trong công tác việc làm thì đến gặp tôi, đến lúc đó tôi mời các anh ăn cơm cũng được. Trên đường về Ủy ban Nhân dân huyện, Tà Nhất Sơn quay lại nói, Chủ tịch Hàn, về vấn đề việc làm của huyện Phú Nghĩa, tôi có ý này. Hàn Đông cười nói, được, anh nói xem. Tà Nhất Sơn nói, người nhàn rỗi ở huyện Phú Nghĩa nhiều, ngoài việc kinh tế của huyện này lạc hậu thiếu việc làm ra, quan trọng nhất là vấn đề tư tưởng, quan niệm của mọi người. Ở đây mọi người không muốn đi xa, chỉ muốn tìm việc ở gần nhà. Trong năm này, những nơi khác đi ra ngoài làm việc để kiếm tiền rất nhiều, nhưng huyện Phú Nghĩa có rất nhiều trai tráng khỏe mạnh, không muốn đi ra ngoài, luôn luôn cảm thấy ở nhà trăm ngày tốt hơn đi ra ngoài khó khăn nhất thời. Vì vậy tôi cảm thấy tình hình trong huyện không cung cấp đủ công việc thì phải hướng dẫn mọi người đi ra ngoài, nhất là thanh niên trai tráng, không thể cứ giúp trong nhà, không chỉ không có thu nhập mà còn dễ nảy sinh những vấn đề xã hội. Phải để họ ra ngoài, đầu tiên phải tăng cường tuyên truyền, thay đổi thói quen không đi xa của mọi người mới được. Hàn Đông vừa nghe, vừa gật đầu hài lòng. Tà Nhất Sơn không hổ danh là học sinh trường Đại học Tây Xuyên, tuy rằng lạnh nhạt vài năm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân, nhưng đầu không hề cứng nhắc, đối với vấn đề của huyện Phú Nghĩa, chú ý cũng rất tốt. Hàn Đông khuyến khích nói, được, anh nói xem, bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Thư ký có thể mở mang đầu óc giúp mình hiến kế, lại có thể nói đúng ý, thật khó tìm. Tà Nhất Sơn thấy Hàn Đông cảm thấy vô cùng hứng thú, càng tự tin hơn, cười và nói, vậy tôi xin nói suy nghĩ của mình, có chỗ nào sai xin phó chủ tịch chỉ bảo. Tôi cảm thấy trong huyện một thời gian ngắn không thể tạo ra đủ việc làm cho người lao động, vì vậy muốn giải quyết số lượng lớn lao động nhàn rỗi thì phải thực hiện chiến lược đi ra ngoài, để càng nhiều người đến các khu kinh tế phát triển làm việc và kiếm tiền, để thay đổi quan niệm của mọi người, có thể mời những người đã ra ngoài làm việc kiếm tiền đứng ra nói qua về tình hình ở ngoài. Đồng thời cũng tổ chức đội tuyên truyền, huyện Phú Nghĩa tiến hành tuyên truyền công khai nhiều lần những vấn đề cần lưu ý khi làm việc ở bên ngoài. Lái xe Tiểu Vũ lái xe chậm lại, nghe Tà Nhất Sơn nói hùng hồn trước mặt Hàn Đông, trong lòng hết sức ngưỡng mộ. Mình sống quá nội tâm, đồng thời văn bằng cũng thấp, do đó chỉ có thể làm lái xe thôi. Tuy nhiên, chỉ cần mình làm thật tốt công tác việc lái xe để các lãnh đạo hài lòng, sau này có thể sắp xếp vào đơn vị tốt, chắc là không vấn đề gì. Tả Nhất Sơn nói một lúc, tư duy ngày càng mạch lạc, đưa ra một số ý tưởng không tồi. Hàn Đồng vừa lòng gật đầu, nói: "Ừ, không tồi. Tả Nhất Sơn, cách nghĩ của anh rất thoáng và cũng nói rất đúng ý. Như vậy đi, anh dành thời gian viết cho tôi một bản đề nghị về vấn đề này cho tôi xem nhé." "Vâng." Trong lòng Tả Nhất Sơn vô cùng phấn khởi. Xem ra, suy nghĩ của mình là đúng. Nếu chỉ là thư ký giúp lãnh đạo nhớ thời gian, lấy tài liệu thì không thể bộc lộ khả năng của mình. Chỉ có động não là một người thư ký có ích đối với công việc của lãnh đạo, như vậy mới có thể làm lãnh đạo hài lòng hơn. Về đến Ủy ban Nhân dân huyện, Hàn Đông viết vào quyển sổ tay mấy chữ: "Việc làm, đi ra ngoài, để làm công việc quan trọng sắp tới." Lựa chọn vấn đề này, chủ yếu là việc này đề cập đến nhiều phương diện rộng và cũng là một công trình dân tâm, làm tốt chính là một thành tích chính trị tốt. Đặt bút, Hàn Đông cầm điện thoại gọi đến số của văn phòng Sa Tịnh Trường. Rất nhanh, tiếng của Sa Tịnh Trường vang lên. "Xin chào Phó Chủ tịch Hàn, có chỉ thị gì vậy?" Hàn Đông cười và hỏi. "Đội cảnh sát giao thông ai là chủ quản?" Sa Tịnh Trường hỏi. "Là chính ủy Lôi phân công quản lý. Có chuyện gì sao Phó Chủ tịch huyện, có thể trực tiếp chỉ đạo tôi là được rồi." Hàn Đông thản nhiên nói. "Ngài nói đội cảnh sát giao thông có vấn đề, vì muốn thực hiện giảm nhiệt phí khiến cho tài xế oán than nhiều lắm." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.